Thư nữ, chương 108, góc truyện audio.com, vì cái gì muốn đánh mẫu thân của ta, vì cái gì? Người tới phẫn nộ gầm rú, Cẩm Nương không nhìn cũng biết đó là Lãnh Hoa Hiên, không biết hắn như thế nào biết được tin tức nhị phu nhân đang bị hành hình, tuy rằng rất hận nhị phu nhân, nhưng giờ phút này Cẩm Nương có chút không đành lòng nhìn, Lãnh Hoa Hiên trong lòng nàng vẫn là một nam tử ấm áp, nụ cười rất sạch sẽ, so với những người khác trong phủ, hắn làm cho người ta nhìn thấy thoải mái, nhưng là sinh sống mấy tháng ở trong này, nàng cũng có chút mê man, cảm giác cùng giác quan thứ 6 cũng không thể tin ai là thiện ai là ác, bằng vào mặt ngoài căn bản nhìn không ra cũng không rõ, bất kể như thế nào, Lãnh Hoa Hiên cứu mẹ là sự thật rõ ràng. Lãnh Hoa Hiên đầu tiên là dựa vào một cỗ thương tâm vì bị chọc giận mà xông lại, đem nhị phu nhân bảo vệ dưới thân thể của hắn, hắn chăm chú nhìn quanh nhị phu nhân, đưa tay sờ một cái, tất cả đều là cảm giác sền sệt, khiếp sợ cúi đầu nhìn, lập tức trố mắt cẩn thận đem nhị phu nhân ôm vào trong ngực, một tay run rẩy lau đi mồ hôi trên đầu nhị phu nhân, đau lòng gọi một tiếng. Mẫu thân nhị thái thái toàn thân đau đến như muốn vỡ ra, toàn tâm rét lạnh thấu xương, lại sinh ra choáng váng, nàng nghe thấy được Lãnh Hoa Hiên khóc hô, cảm giác được nhi tử đau lòng, suy yếu mở mắt ra, vô lực kêu một tiếng. Hiên nhi, Lãnh Hoa Hiên đau lòng vạn phần đem nhị phu nhân ôm lấy. Mẫu thân, nhi tử ôm người đi xem thái y, nhi tử sẽ không để cho bọn họ đánh người. Vừa quay đầu quát với nhị lão ra quỳ trên mặt đất. Vì cái gì để cho nàng chịu tội lớn như thế? Có phải là ngươi lại làm cái gì không? Nhị lão gia một mực dập đầu với vương gia, hắn không dám, cũng không đành lòng nhìn thảm trạng lúc nhị phu nhân thụ hình, hiện giờ thấy nhi tử vào được trong nội tâm thoáng thở dài một hơi, hiên nhi nhìn xem ôn hòa dễ thân, kỳ thực rất bướng, có lẽ vương gia cùng vương phi nhìn một mảnh hiếu tâm của hiên nhi bảo vệ mẫu thân, có thể nhờ đó mà bỏ qua cho nhị phu nhân a. Hiên nhi là vì phụ không tốt, không có quản thúc tốt mẫu thân của con, để cho nàng phạm vào sai lầm con nhanh lên van cầu vương bá của con đi, để hắn khai ân, bỏ qua mẫu thân của con. Nhị lão ra lệ nóng quanh chồng, lúc này, hắn là thực thương tâm, thê tử trên người huyết nhục mơ hồ, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của nàng, sắc mặt tái nhợt, không có nửa điểm huyết sắc, không biết nàng có thể chống qua hôm nay không? Đáng hận, nguyên bản kế sách tốt đều bị tiểu đình này làm hỏng, hắn như thế nào không tiếp tục ngốc nghếch chứ? Nhất định là Tôn Cẩm Nương, cải biến tiểu đình, khiến hắn khôi phục tâm trí, Tôn Cẩm Nương này sẽ trở thành trở ngại lớn trong kế hoạch của hắn, còn có vương gia lực lượng trong tay tiểu đình, tất nhiên là hắn cho, quả nhiên là nói với con của mình bất công a, hừ, thù này hôm nay ngày sau nhất định phải hoàn lại cho bọn hắn gấp bội. Phạm sai lầm, nàng có thể phạm sai gì, nàng luôn nghĩ biện pháp trợ giúp ngươi, tập trung tinh thần suy nghĩ chỉ vì ngươi, nàng cho dù phạm sai lầm, nguyên nhân cũng là tại ngươi. Lãnh Hoa Hiên căm tức nhị lão gia, khóc nói. Nhị lão gia nghe được khó thở, mắng to. Ngươi nói bậy bạ gì đó, vì phụ cũng không muốn nàng phạm sai lầm, ngươi nhanh đi cầu vương bá của ngươi, bọn họ còn muốn đánh mẫu thân của ngươi nhanh đi à. Lãnh Hoa Hiên nghe được lòng liền trì trệ, buông nhị phu nhân đứng dậy uất ức dùng chân đạp bà tử đang dơ ra pháp kia một cái. Cẩu nô, góc truyện audio.com, tài, không cho phép đánh mẫu thân của ta, cút ngay đi. Nói xong, liền phẫn nộ nhìn vương gia nói, vương bá, mẫu thân đến tột cùng phạm vào tội gì, ngài lại xuống tay hung ác phạt nàng như vậy, ngài ở trong nội tâm tiểu hiên từ trước đến giờ vẫn là trưởng bối chính trực hiền lành, ngài có phải là bị tiểu nhân lừa gạt hiểu lầm mẫu thân của ta không, mẫu thân của ta tuy là tính tình thanh ngạo một chút nhưng có tri thức hiểu lễ nghĩa, hiền thục đoan chính, như thế nào lại phạm vào sai lầm lớn đến mức phải sử dụng nhất đẳng gia pháp. Cầu vương bá minh xét. Vương gia nhìn khuôn mặt tuấn tú lại hiền hòa ôn hậu của Lãnh Hoa Hiên, đôi mắt kia vì mẫu thân chịu khổ mà bi phẫn vạn phần, trong nội tâm cảm thấy một tia bất đắc dĩ cùng bi ai, nhà của lão nhị sợ cũng chỉ có đứa con trai này là sạch sẽ, hắn tính toán âm mưu, cũng chỉ vì đứa con trai này, ngược lại đáng tiếc cho đứa nhỏ tốt này, khó được thuần hiếu. Hiên nhi, ngươi bỏ đi, mẫu thân ngươi xác thực phạm vào sai lầm lớn, nàng hạ độc vào trong điểm tâm hại chết đại ca ngươi, lại giá hỏa cho nhị tẩu ngươi, quả thật tội không thể tha thứ, hơn nữa, những tội này nàng đã nhận hết tất cả, phụ thân ngươi cùng bà nội ngươi cũng tận mắt nhìn thấy, vương bá cũng không có oan uổng mẫu thân ngươi nửa điểm, cái này tất cả đều là nàng gieo gió gặt bão, trách không được người khác. Còn có chứng cớ, Lãnh Hoa Hiên không tin, bằng chứng như núi, bằng không, với tính cách của phụ thân ngươi, hắn chịu cầu xin mà không náo loạn sao? Vương gia lạnh lùng liếc mắt nhìn nhị lão gia nói, có thật không, Lãnh Hoa Hiên vẫn là không chịu tin tưởng, quay đầu lại hỏi nhị lão gia, đôi mắt tuấn tú nhìn kỹ cùng lên án. Nhị lão gia bị hắn nhìn mục quang chớp lên, có chút không dám nhìn thẳng hắn, lại vẫn là đau lòng gật gật đầu, khuyên nhủ. Hiên nhi, mẫu thân ngươi làm sai, nhưng mà nàng cũng bị phạt rất nặng, gặp báo ứng, ngươi đi cầu vương bá miễn trách phạt, nàng sắp chịu không được. Lãnh Hoa Hiên thống khổ nhắm lại mắt, ngửa đầu, giống như đang cực lực bình phục phẫn nộ trong lòng, một hồi lâu mới mở mắt ra, quỳ đến trước mặt vương gia cúi đầu bái lạy. Cầu vương bá khai ân, buông tha mẫu thân của Hiên Nhi đi, mẫu thân nàng cũng là người lớn tuổi, không chịu nổi hình phạt. Lúc nhị thẩm tử hạ độc người khác, có nghĩ tới người khác cũng không chịu nổi thuốc độc này, một bao thạch tín lớn như vậy, nếu thật để cho tướng công ta ăn vào, hừ, tướng công sợ là mấy ngày Tết của năm nay cũng không có cơ hội mà qua. Ngọc Nương thật sự nhìn không được một ít tiết mục giả dối mẫu từ tử hiếu trong nội đường, đánh lại đánh không xong, nếu thật để cho nhị thái thái tránh được hình phạt này, chưa chừng đằng sau này sẽ càng có thủ đoạn độc ác khác, hôm nay dù sao đều đã lật ra mặt, lại lề mề nương tay làm cái gì, đối với người khác mềm lòng, thì chính là đối với bản thân mình nhẫn tâm, vương gia cùng vương phi chẳng lẽ không hiểu đạo lý này sao? Người trong phòng, kể cả Thượng Quan Mai đều cảm động nói với thuần hiếu của Lãnh Hoa Hiên, nhìn một đại nam nhân như hắn, vì bảo vệ mẫu thân mà khóc thật sự có chút ít không đành lòng làm cho hắn thương tâm, cũng chỉ có Tôn Ngọc Nương trong lúc này nói như vậy, nhưng mà ngược lại nhắc nhở Thượng Quan Mai, nhị thái thái chính là một người hung ác, hôm nay nàng ăn một trận đòn như vậy, nếu một lần không đem nàng đạp xuống, sau này nàng có cơ hội người tất nhiên sẽ làm ra chuyện nghiêm trọng hơn hại. Góc truyện audio.com Mình cùng tướng công, Hàm Hương là do mình thu mua, lời khai của Hàm Hương tất cả đều do chính mình sai bảo nói ra, nàng cũng biết rõ, nhị thái thái xác thực là có tâm muốn hại tướng công, điểm ấy, sợ là nhị lão gia cũng không biết, đến hiện tại nàng cũng không minh bạch nhị lão gia đối với tướng công đến tột cùng là dạng tâm tư gì, nhưng có một chút nàng có thể xác định là nhị lão gia nhất thời minh ám đều là giúp đỡ tướng công, có lẽ là tướng công đã từng hứa cho nhị lão gia rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa, việc này rõ ràng là tướng công cùng nhị lão gia thiết kế, nhưng nhị thái thái cũng trộn rộn vào, liền thay đổi kế hoạch. Hôm nay vương gia cùng tiểu đình đã phát giác tướng công cùng nhị lão gia có vấn đề, nếu như lại tra hỏi tiếp tất nhiên sẽ liên lụy kéo bọn họ đi ra, không bằng toàn bộ tính trên đầu nhị thái thái là tốt nhất. Phụ vương, Tôn muội muội nói đúng, vì chuyện này đều đã chết vài người rồi, cái chết của Kim Nhi hoàn toàn là do nhị thẩm tử bức chết, hình phạt này không thể thoát. Thượng Quan Mai trái lo phải nghĩ, vẫn là mở miệng phụ họa cùng Tôn Ngọc Nương nói. Vương Phi lại có chút chịu không được bộ dạng kia của nhị phu nhân, lại bị Lãnh Hoa Hiên nói đến tâm can run lên từng hồi, đều là người làm mẫu thân, nhị thái thái hành sự độc ác, nàng cũng là tính cho con của mình, cũng may Hiên Nhi lúc này coi như thực hiếu thuận, chịu động thân bảo vệ mẫu thân của hắn, so với nhị lão gia, là chính trực dũng cảm nhiều lắm. Lúc này tâm mềm lòng, liền cảm giác có người nhìn qua, nàng quay đầu nhìn lại, liền chạm tới ánh mắt thanh tịnh sáng ngời của Cẩm Nương, trong đó còn dẫn theo một tia kiên nghị cùng cổ vũ. Vương Phi trong lòng chấn động, lập tức lại hồi tưởng hai bà tử bị nhị thái thái mua chuộc tới, không khỏi lại ảo não lên, tại sao mình không học được độc ác, vừa nhìn thấy người khác thương tâm cầu khẩn, sẽ mềm lòng, với tính cách của nhị thái thái, một khi tránh được lúc này đây, lần tới tất nhiên sẽ muốn ngóc đầu trở lại. Vương Phi không khỏi hung ác nhẫn tâm, ho nhẹ một tiếng nói với vương gia. Vương gia, trong vương phủ gia pháp không nghiêm, trị phủ bất lực cho nên mới biến thành tình trạng như hôm nay, thân nhân cốt nhục chịu công kích hãm hại, âm mưu quỷ kế hoành hành, lại không chỉnh đốn nghiêm trị, giản thân vương phủ sẽ hỏng từ trên xuống dưới, không đợi kẻ khác làm cái gì, thì chính mình liền suy sụp trước. Vương gia nghe xong tán thưởng liếc nhìn vương phi, trong phòng này người khác cầu tình còn dễ nói, hắn sợ nhất đúng là vương phi cũng mềm lòng mở miệng cầu tình, xem ra Uyển Thanh hôm nay cũng đã trở nên kiên cường quả quyết một chút. Hiên Nhi, người tránh ra đi, mẫu thân người tội không thể bỏ qua, người tới tiếp tục hành hình. Vương gia cao giọng một tiếng, quát với bà tử thi hành. Lãnh Hoa Hiên vừa nghe khẩn trương, thả người một cái liền nhào tới, bảo vệ nhị thái thái. Các người muốn đánh thì đánh ta đi, mẫu thân ta phạm sai, như vậy cũng là vì ta, để cho Hiên Nhi thay mẫu thân chịu phạt. Tiểu Hiên, khó được ngươi hôm nay trở nên dũng cảm như thế, ta như thế nào còn nhớ rõ mấy lần trước ngươi vừa thấy được nguy hiểm liền trốn càng nhanh so với người khác. Ừ, là đã có tiến triển lớn, hay là, ngươi chỉ thiệt tình che chở cho chính người thân nhất của ngươi thôi. Lãnh Hoa Đình chậm rãi đẩy xe lăn về phía Lãnh Hoa Hiên, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, khoan thai mà hỏi thăm. Lãnh Hoa Hiên nghe thấy vậy sắc mặt liền trắng bệch một hồi, nhỏ. Góc truyện audio.com, giọng keo kiệt nói với Lãnh Hoa Đình, nhị ca, năm đó Tiểu Hiên còn nhỏ, sợ hãi, xác thực nhát gan, nhưng mà, hôm nay Tiểu Hiên đã lớn, chẳng lẽ nhị ca để cho Tiểu Hiên trơ mắt nhìn mẫu thân chịu khổ mà không quản sao? Nếu thế Tiểu Hiên không phải ngay cả xúc sinh cũng không bằng. Sợ hãi sao? Ừ, có lẽ là vậy, hôm nay lớn lên rồi. Không sợ, nên vì mẫu thân ngươi mà chịu tội sao? Lãnh Hoa Đình vẫn là mỉm cười nói với Lãnh Hoa Hiên, dạng như vậy, giống như đang nói, ngươi ăn cơm xong rồi sao? Lại giống như bình thường, nhưng ngẩng đầu, liền nói với vương gia, Khó được Hiên Đề có thể trở nên dũng cảm cùng hiếu thuận, phụ vương, người thành toàn cho hắn đi, đem hình phạt còn lại cho Tiểu Hiên chịu đi cũng thành toàn một mảnh mẫu hiếu chi tâm. Nhị lão gia nghe vậy chấn động, nhị thái thái đã bị đánh thành trọng thương, nay sinh tử chưa biết, hôm nay lại đánh con mình, cái này như thế nào được, hắn không khỏi nóng vội vạn phần, giống lớn nói. Không thể, không thể đánh Hiên Nhi cũng không có phạm sai lầm, không thể đánh hắn. Nhị thúc còn thật sự đau lòng Tiểu Hiên, nếu không thì thúc thay Tiểu Hiên nhận đi. Lãnh Hoa Đình đẩy xe lăn quay chung quanh một nhà nhị lão gia, vừa nghe thấy lời này của nhị lão gia thì vội vàng cười tiếp miệng nói. Nhị lão gia nghe được thì sừng người, xem xét hình dạng của nhị phu nhân lúc này, lập tức lại rụt đầu, khiếp đảm đem thân thể ngồi phịch xuống dưới, Lãnh Hoa Đình nhưng lại không đợi hắn nói cái gì nữa, liền lớn tiếng nói. Gọi hai người mạnh khỏe, đem nhị thúc kéo ra đánh. Nhị thúc cũng là người tốt, đây là ân nghĩa vợ chồng, vừa muốn cứu con, chúng ta cũng không thể ngăn cản tấm lòng này của nhị thúc. Lập tức có hai ám vệ tiến đến, đi ra phía trước đè lại nhị lão gia quá sợ hãi, muốn phản kháng, nhưng hai người kia tất cả đều là người luyện võ, giấu giếm công phu căn bản không phải là đối thủ của bọn hắn, hắn lại không dám ở trước mặt vương gia lộ ra nửa phần, chỉ không ngừng giãy giụa thân thể theo bản năng nói. Vương huynh, ta là quan bậc tứ phẩm, huynh không có quyền vận dụng tư hình với ta Tiểu Đình, ngươi quá hỗn chứng, nhị thúc ngươi cũng có thể đánh sao? Chất nhi tất nhiên là không dám, mới vừa rồi không phải bản thân nhị thúc ngài muốn thay nhị thẩm tử chịu hình phạt sao? Ngài nếu đổi ý, vậy liền đánh Tiểu Hiên đi, dù sao Tiểu Hiên tuổi trẻ cường tráng, chỉ cần vượt qua mấy roi, hẳn là sẽ không chết. Lãnh Hoa Đình cười tung bình sứ trong tay rồi tiếp lấy, một bộ dáng phi thường cao hứng, nói ra lời nào cũng đều đem nhị lão gia nghẹn chết. Vương gia nghe xong liền gật đầu, học ngữ khí Lãnh Hoa Đình hỏi nhị lão gia. Lão nhị, ngươi nhanh chóng quyết định đi, là đánh ngươi, hay là đánh Tiểu Hiên, ngày Tết cũng sắp tới, vương huynh ta còn phải tiến cung nữa. Nhị lão gia bị hai ám vệ đè lại không động đậy được nhưng hắn thật sự là sợ hãi, vãn trúc này nhìn giống như không phải là một tấm gỗ rắn chắc nhưng trên mặt đều là đinh nhỏ, một roi này đánh xuống, mặc dù không gây thương tổn gân cốt nhưng thịt trên lưng đều sẽ bị kéo ra cũng rất đau đi nhị thúc không có phản đối, vậy thì đánh nhị thúc a, dù sao đây cũng là gia pháp, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, cho dù hoàng thượng biết việc hôm nay cũng sẽ không quản việc gia đình của nhà chúng ta. Lãnh Hoa Đình lại khoan thai, không nhanh không chậm nói. Vương gia nghe xong liền quát, đến, để cho nhị lão gia thay thê tử chịu phạt. Bà tử hành hình nghe xong liền cầm roi tiến đến, nhị. Góc truyện audio.com, lão gia sợ tới mức đầu một kích động giống về phía Lãnh Hoa Hiên. Hiên nhi, người thay mẫu thân chịu phạt lại nhẫn tâm nhìn phụ thân bị thương sao? Lãnh Hoa Hiên nghe xong cau mày nói, này vẫn nên đánh nhi tử đi, đừng đánh phụ thân. Nói xong, liền đi tới quỳ bên người nhị lão gia, nói với bà tử này. Đánh ta đi, đừng đánh phụ thân của ta. Bà tử này cũng bị toàn gia này làm cho đến bực bội, lúc nãy bị Lãnh Hoa Hiên đá nàng một cước nàng tức giận, lúc này muốn tìm cơ hội trả thù, liền không đợi vương gia nói gì, liền dùng roi chút lên người Lãnh Hoa Hiên. Lãnh Hoa Hiên cũng là cẩm y ngọc thực nuôi lớn lên, đâu chịu nổi đau đớn này, kêu thảm một tiếng, trên lưng lập tức hiện lên một vệt máu rộng lớn, nhị lão gia thấy vậy trong lòng run sợ, nhưng cũng là đau lòng không ít ám vệ bởi vì không phải phạt nhị lão gia, liền buông hắn ra, lúc này hắn được tự do, liền đem Lãnh Hoa Hiên kéo vào trong ngực, trong mắt lệ quang lập lòe. Con của ta áp phụ thân sai rồi để cho bọn họ đánh phụ thân đi con nhanh chút ít ôm mẫu thân con hồi phủ đi. Nói xong, ngẩng đầu, hung dữ nói với bà tử này. Người nếu như dám đánh con ta, lão gia ta tất nhiên sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Lãnh Hoa Hiên cố nén đau nhức kịch liệt trên lưng, ngẩng đầu trên mặt lại dẫn theo mỉm cười. Phụ thân, nhi tử cho rằng người không quan tâm nhi tử, hôm nay xem ra phụ thân trong lòng vẫn là có nhi tử, không sao, liền đánh nhi tử đi, nhi tử chịu được. Hài tử ngốc phụ thân cùng mẫu thân con chỉ có một đứa con trai là con, làm sao có thể không quan tâm, con yên tâm, phụ thân sẽ không để cho con bị đánh. Nhị lão gia đau lòng vuốt mặt Lãnh Hoa Hiên nói. Lãnh Hoa Đình nhìn bà tử, liền quát mạnh với bà tử nói. Mau đánh a, còn không động thủ ta liền đánh ngươi. Bà tử này lại càng hoảng sợ, không dám chần chờ, nghiêm túc dùng roi quất xuống người nhị lão gia vội vàng không kịp chuẩn bị, thì bị đánh một cái, quay đầu lại ác độc nhìn Lãnh Hoa Đình, bà tử này bị ánh mắt hắn kích thích hưng phấn, thoáng cái đã quất vài roi, nhị lão gia thân thể run lên, cắn răng không kêu ra tiếng. Nhất thời nhị lão gia đã trúng vài roi, bà tử này cũng đánh càng hăng say, hạ thủ sẽ không chịu ngừng, cũng không có ai gọi đếm. Cẩm nương ở một bên tuy là không đành lòng nhìn chàng diện huyết nhục mơ hồ này, nhưng trong lòng lại có cảm giác thống khoái một chút, cuối cùng cũng đã trừng trị đến nhị lão gia đầu đẳng tội ác này. Nhị thái thái sợ cũng chỉ là một quân cờ của hắn, chỉ là quân cờ này lại không làm theo hắn chỉ thị tự mình chủ trương, cho nên nhị lão gia mới để cho nhị thái thái làm vật chết thế. Nhưng mà Cẩm nương có chút không hiểu, vì sao nhị lão gia lại toàn tâm toàn ý giúp đỡ Lãnh Hoa Đường, đúng là so với con mình còn muốn nhiệt tâm hơn, nhị thái thái làm như vậy, ngược lại hợp tình hợp lý, hại chết Lãnh Hoa Đường, lại hãm hại chính mình, cuối cùng đắc lợi nhất chính là con của nàng Lãnh Hoa Hiên, nhưng mà nhị lão gia vì sao lại không như thế? Lúc nghe nhị thái thái ra tay với Lãnh Hoa Đường là một bộ dáng rất tức giận. Chẳng lẽ một ý nghĩ lớn mật không thể nào tưởng tượng nổi hiện lên trong đầu Cẩm nương, chỉ là nàng thật sự không rõ việc của vương gia với Lưu Di nương, nên không tiện đi thăm dò, phải nghĩ ra biện pháp tìm hiểu chuyện quá khứ mới được, bằng không cứ như hai mắt bị mù, sẽ chỉ biết là bọn họ sẽ hại người, lại không biết vì cái gì, đến tột cùng có mục đích gì, cho dù tìm được chứng cứ xác thực bọn họ hạ độc. Gocchuyenaudio.com Thủ cũng không thể giải thích hợp lý ư? Tam phu nhân không phải đã nói, mình nên ngẫu nhiên tìm hiểu việc quá khứ sao? Nhị lão gia đang bị đánh cho huyết nhục mơ hồ, thì lúc này, bên ngoài có gã sai vặt vội vàng chạy vào trong phủ báo lại. Vương gia, vương phi, có tin mừng, thánh chỉ đến, muốn tất cả mọi người trong vương phủ đi tới tiền viện tiếp chỉ. Vương gia vừa nghe, vung tay để cho bà tử kia dừng tay, nhị lão gia một hơi thở ra, liền ngã trên mặt đất, Lãnh Hoa Hiên nhịn đau đỡ hắn, run rẩy khóc ròng nói. Phụ thân, nhi tử bất hiếu, khiến cho phụ thân chịu khổ. Vương gia bất chấp phụ tử bọn họ, nói với người báo tin này. Cũng không biết chuyện gì xảy ra sao. Hồi bẩm vương gia, nói là phong cáo mệnh phu nhân cho nhị thiếu phu nhân. Gã sai vặt này mặt mày hớn hở nói, đây chính là một tin tức tốt, chủ tử nghe xong bình thường sẽ ban thưởng. Quả nhiên vương gia cùng vương phi nghe vậy vui mừng quá đỗi, hai người cơ hồ đồng thời từ trên ghế đứng dậy, chăm miệng một lời hỏi thăm. Người nói phong cáo mệnh cho ai? Nhị thiếu phu nhân, vương gia, vương phi, các người không có nghe sai, thật sự là cho nhị thiếu phu nhân, mau mau đi tới tiền viện đi, người trong cung sớm đã tới. Gã sai vặt trắng trẻo kia, vừa nói xong, gò má bên cạnh cũng hiện lên hai núm đồng tiền, rất là vui vẻ. Thượng quan Mai nghe xong liền quay đầu nhìn Cẩm nương, đôi mi thanh tú bán trọn, đôi mắt sáng nửa mở nửa khép, một bộ dáng đắc ý nghịch ngợm. Cẩm nương có một chút thẹn thùng, không được tự nhiên cười với thượng quan Mai, hờn dỗi cúi đầu, vương gia cùng vương phi làm sao còn lo lắng một nhà nhị lão gia trên mặt đất, vài bước liền vọt tới bên người Cẩm nương nói. Thê tử của tiểu đình, nhanh, đi thay quần áo nhận thưởng, phụ vương cùng mẫu thân của con đi tới phòng khách trước, con nên nhanh chóng tới. Lão phu nhân kinh ngạc nhìn một nhà lão nhị trên mặt đất, nhi tử cùng thê tử trên người đều là máu me be bét, nửa chóng mắt tôn nhi trên người cũng bị thương một khối lớn. Một lát sau đợi vương gia cùng vương phi đều đi khỏi, nàng mới lồng lộng đi tới, khóc nức nở nói với nhị lão gia. Mẫu thân đã nói với ngươi rồi, có nhiều thứ không có thể cưỡng cầu, ngươi luôn không nghe, lúc này đã biết rõ sai rồi chứ, con trai à, thôi đi cũng không phải sống không tốt, đừng tranh giành nữa. Tam phu nhân cũng không đành lòng tới đỡ nhị phu nhân, lại gọi đám nô tỳ đến giúp đỡ đưa lên, thỉnh thoảng lại giống như thở dài, lẩm bẩm nói. Tội tình gì, vương huynh cùng vương tẩu đối đãi với huynh đệ cũng không tệ, còn muốn nháo thành như vậy, xem đi còn hại luôn chính mình. Cẩm nương vội vã đi thay quần áo, sớm liền đi ra ngoài, thượng quan Mai thấy Ngọc nương còn yên lặng ngồi ở trong sảnh, liền kéo kéo ống tay áo của nàng. Muội muội cùng đi tới tiền viện đi, khó được am dâu được tin vui, cùng đi xem náo nhiệt đi. Ngọc nương chậm rãi đứng lên, nhưng lại vén áo thi lễ với thượng quan Mai nói. Muội muội thân thể không khỏe, đã sớm không chịu nổi, tiền viện ta chắc không thể đi, để sáng mai thân thể đỡ hơn nhiều, sẽ tự mình đi tới chỗ Cẩm nương chúc mừng. Thượng quan Mai nghe xong cảm thấy cũng đúng, nàng hôm qua bị thương cũng không nhẹ, khó được nàng không hận tướng công, nghe thấy tướng công gặp nguy hiểm liền vội vàng chạy tới, vừa rồi còn một mực tìm cơ hội phụ giúp mình, trước kia nghe nói nàng là người lợi hại, nhưng vừa rồi nhìn tới, lòng dạ vẫn còn rộng rãi, hy vọng từ nay về sau có thể sống tốt với nhau. Thượng quan Mai đi rồi. Gocchuyenaudio.com Tôn Ngọc Nương được Hồng Nhi đỡ đi ra khỏi tiểu viện của Vương Phi, đi đến chỗ hẻo lánh, Ngọc Nương ngừng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm một chỗ phía trước cũng không nhúc nhích, giống như bị người định trụ, mất tâm hồn, Hồng Nhi lập tức bị hù sợ, không biết chủ tử nhà mình lại phát ra cái ma chứng gì, vội vàng đi lay động nàng. Nhị phu nhân, người đây là làm sao vậy? Ngọc Nương vẫn bất động, ánh mắt lại hiện lên một tia âm lệ, đột nhiên mở miệng nói với Hồng Nhi. Người nói, nàng chỉ là một thư nữ, dựa vào cái gì có thể được phong làm cáo mệnh, mà ta, rõ ràng là đích nữ của tướng phủ, lại xa vào cảnh làm tiếp người khác, ông trời có phải bị mù rồi không? Hồng Nhi nghe xong lại càng hoảng sợ, vội vàng đi che miệng Ngọc Nương, nhỏ giọng khuyên nhủ. Nhị phu nhân, người có thể nhỏ giọng một chút không, ở nơi này không thể so với tướng gia phủ, đây là vương phủ, vương gia cùng vương phi có thể nhiệt tình thương nhị thiếu phu nhân, người cũng đừng suy nghĩ vớ vẩn, người cũng không nghĩ thế tử gia chính là giản thân vương tương lai, thân phận này là tôn quý a, nhị phu nhân nếu là có thể sinh ra nhất nam bán nữ, thế tử gia nhất định sẽ xin phong thưởng cho người, lúc trước Lưu Di Nương không phải cũng là được hoàng thượng sắc phong sao? Nhị thiếu gia thân có tật bộ dáng kia của hắn, văn không thành, võ chẳng phải, cho dù muốn, lại có thể có năng lực cao tới đâu. Chủ tử người nha, vì chuyện này không vui, thật đúng là không đáng. Hồng Nhi lời còn chưa dứt Ngọc Nương đột nhiên liền giương tay, giơ lên giữa không trung làm bộ muốn đánh Hồng Nhi, Hồng Nhi ngày thường ở trong tôn gia, thường thường bị Ngọc Nương đánh, nàng chỉ khoát tay, Hồng Nhi liền vô ý thức co cổ lại, ôm vai muốn trốn, Ngọc Nương nhìn xem giật mình, trong đầu liền nhớ lại một màn kinh hãi đêm trước nàng đột nhiên giống như mất lực chán nản rũ tay xuống, vịn lấy Hồng Nhi, bất đắc dĩ nói. Ta đánh ngươi làm cái gì, ta cũng là một người đáng thương. Hồng Nhi nghe có chút kinh ngạc tâm lại có điểm chua xót việc đêm qua, nàng tự nhiên cũng là biết đến, nàng luôn trực đêm canh giữ bên ngoài, trong phòng động tĩnh lớn như vậy, có thể không biết sao. Nghe tới làm cho người ta kinh hồn táng đảm a, một đêm kia, Hồng Nhi chùm chăn kín người run cả đêm, thế tử ra sáng sớm liền hạ hàn lệnh cho các nàng, nói là chỉ cần tiết lộ nửa điểm, liền đem các nàng tất cả đều bán cho kỹ viện, Hồng Nhi sợ tới mức cùng các nha hoàn khác không dám hé một tiếng, thật đúng là khiến cho chủ tử nhà mình khó chịu một hồi. Lúc này thấy chủ tử hung hãn ngày thường ngừng tay, không đánh nàng, lời nói này cũng khiến cho người nghe chua xót, không khỏi cũng hiểu được chủ tử kỳ thật so với chính mình càng đáng thương, vội vàng lại giúp đỡ Ngọc Nương, cố ý nói. Chủ tử, về thôi, một lát nữa nô tỳ bôi thêm thuốc cho chủ tử. Người từ nay về sau, ở trước mắt ta không thể nhắc nhị thiếu gia một nửa câu, nghe rõ không? Ngọc Nương rét lạnh âm thanh nói với Hồng Nhi. Hồng Nhi nghe xong vội vàng đáp ứng, trong nội tâm lại càng thở dài, lại cũng không dám khuyên, biết rõ đây là tâm bệnh của chủ tử nhà nàng, ở nhà mẹ đẻ lại phạm thương tâm bệnh. Lãnh Hoa Đình không có lập tức cùng Cẩm Nương đi ra, hắn vẫn là tựa tiếu phi tiếu nhìn nhị lão gia cùng nhị thái thái, thấy bọn họ được bọn nô thì đỡ trên cắng, nửa hôn mê bị người khiêng đi. Lãnh Hoa Hiên bi thương nhìn song thân của mình bị khiêng đi, mình cũng lảo đảo theo sát đằng sau, lúc đi ngang qua lãnh. Cốc truyện audio.com Hoa Đình, hắn hơi dừng một chút, quay đầu nhìn Lãnh Hoa Đình, đáy mắt hiện lên một tia thống khổ dãy dụa, nhị ca ta biết rõ ngươi có hận, nhưng mà có thành ngươi có nổi khổ tâm riêng của ngươi, ta không trách ngươi, nhưng không có nghĩa là ta sẽ tha thứ ngươi, càng không có nghĩa là ta sẽ nhân từ nương tay. Lãnh Hoa Đình không đợi hắn nói xong, liền ngắt lời nói. Lãnh Hoa Hiên nghe được trì trệ, trong mắt lại mang ra một tia khổ sở. Người kỳ thật chưa bao giờ bị biến thành ngốc nghếch đúng không, người chỉ là trốn tránh, không nghĩ tới, tránh né nhiều năm như vậy, hôm nay lại lộ ra, là vì nhị tẩu sao? Lãnh Hoa Đình nghe xong đáy mắt càng chìm xuống đen như mực, hừ lạnh nói. Người lúc đó chẳng phải một mực trốn tránh sao? Chúng ta tám lạng người nửa cân, ai cũng đừng nói ai, xin khuyên ngươi một câu, cách những người khác xa một chút, bằng không, sẽ còn nhận nhiều quả đắng hơn, ta đã không hề trốn, liền không có lý do trốn tránh, trước kia là cảm thấy cuộc sống không thú vị, được mất không quan trọng, nhưng hiện nay, ta có người phải bảo vệ, ta phải bảo vệ nàng, hơn nữa, ta đường đường là một nam tử, chẳng lẽ còn muốn tránh dưới đôi cánh yếu đuối của nàng sao? Lãnh Hoa Hiên nghe vậy cả cười, nụ cười kia giống như tường vi đầu hạ, xinh đẹp lại tươi mát, mặc dù không sáng lạn, thực sự chói lọi, lại không mất ấm áp, làm cho người ta sinh ra cảm giác thân cận. Nhị ca, ngươi tin hay không, Tiểu Hiên đều mong ước nói cho ngươi biết, ngươi là người Tiểu Hiên quan tâm nhất, Tiểu Hiên chưa từng nghĩ tới muốn hại ngươi, bọn họ là bọn họ, ta là ta, ngươi cũng không né, ta đây cũng không né a, đi cùng bọn họ cũng tốt. Lãnh Hoa Đình nghe xong từ chối cho ý kiến, quay đầu, lớn tiếng nói với Lãnh Khiêm. Nhanh giúp ta đi nhìn nương tử, ta phải tự mình chọn bộ y phục mới cho nàng. Lãnh Khiêm mặt không biểu tình đẩy hắn đi ra ngoài, Lãnh Hoa Hiên lẳng lặng đứng ở trong nội đường, sau lưng một hồi nóng bỏng đau nhức nhưng khóe miệng lại dấy lên một nụ cười, vừa nhấc chân, liền cảm giác miệng vết thương giống như bị người xé rách, không khỏi nhíu nhíu mày nói. Người thật đúng là để cho người ta đánh ta, cũng quá nhẫn tâm đi. Cẩm Nương vừa đổi xong quần áo, Lãnh Hoa Đình liền vào tới, thấy cách ăn mặc của nàng trang trọng vừa vặn, nhưng tinh thần có chút tan rã, giống như không thể nào tin. Nương tử, đi mau, đừng để người trong cung đợi lâu. Lãnh Hoa Đình đẩy xe lăn tới trước mặt Cẩm Nương, kéo nàng đi ra ngoài. Cẩm Nương cũng khẽ giật mình, bị hắn kéo tới lảo đảo vài bước lẩm bẩm nói. tướng công thật sự sẽ phong cáo mệnh cho ta sao? Ta lại không có được công gì. Câu nói kế tiếp càng nói càng yếu, một bộ dáng không tự tin. Lãnh Hoa Đình nghe xong ánh mắt liền ảm đạm, thần sắc rất không được tự nhiên, có điểm khổ sở nói. Nương tử, từ nay về sau ta sẽ lấy phong thưởng cao nhất cho nàng, thê lấy phu quý hãy chờ xem, thê tử Lãnh Hoa Đình ta tuyệt đối sẽ trở thành quý thê trong triều đình Đại Cẩm. Cẩm nương nghe vậy khẽ giật mình, lập tức cảm nhận được bộ dáng không tự tin của mình làm tổn thương hắn, vội vàng thản nhiên cười, quay lại kéo cổ hắn nói. Ừ tướng công, từ nay về sau chàng nhất định phải lấy cho ta cáo mệnh nhất phẩm phu nhân. Lãnh Hoa Đình thấy đôi mắt xinh đẹp của nàng sáng rọi, liền tràn đầy tự tin nặng nề gật đầu nói với Cẩm nương. Ừ, đi, chúng ta trước chấp nhận phẩm hàm nhỏ bé này rồi nói sau. Ở tiền viện, vương gia cùng vương phi đã sớm tới, đến tuyên chỉ chính. Góc truyện audio.com, là Lý Công Công, mà vương gia thì sớm đã quen biết, hắn là tổng quản thái giám trong Từ Ninh Cung, là người tâm phúc bên người hoàng hậu nương nương, cũng là giản thân vương có mặt mũi, bằng không, người bình thường khác hắn cũng không tới tuyên chỉ. Lúc này thánh chỉ cầm trong tay cũng không vội tuyên, mắt nhìn thấy mọi người không có tới đủ, hắn cũng là lão nhân tinh quái, biết rõ sợ là vị thiếu phu nhân được thụ phong đang chỉnh trang, liền nhàn nhã đứng nói chuyện phiếm cùng giản thân vương, hắn thanh âm lanh lảnh âm nhu, nghe có hơi chói tai một chút. Chúc mừng vương gia, ta nghe nói, ngài lấy được một cô con dâu có khả năng đặc biệt, hôm qua thái tử phi cố ý đi tới trong cung của hoàng hậu nương nương, nói là người con dâu này đại ân đại đức giúp cho thái tử phi, còn đem điều trần của nàng cho hoàng hậu nương nương xem, hoàng hậu nương nương thấy xong phượng nhan mừng rỡ, lập tức liền viết chiếu chỉ, phong cho con dâu của ngài là cáo mệnh lục phẩm. Người khác nghe được không hiểu, vương phi lại biết rõ khúc chiết trong đó, nghe xong liền cười nói với vương gia nói. Cẩm nương xác thực là người thông tuệ, nàng cũng làm một cái hướng dẫn cho ta, giúp đỡ ta quản gia, hiện giờ ta so với quá khứ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thiệt nhiều công việc cũng không cần tự mình hỏi đến, đều có người làm tốt rồi đến báo lại cho ta, giống như công công nói, chúng ta thật đúng là có được người con dâu tốt. Vương gia nghe xong cũng gật đầu, nhưng mà với cáo mệnh lục phẩm này có chút không vừa ý, phẩm cấp này, nếu là muốn đi vào nội cung gặp Liêu Phi nương nương cũng có chút khó khăn, nhưng mà đây cũng không có cách nào khác, ai bảo Đình Nhi chỉ là quan viên lục phẩm, còn là một chức quan nhàn tản, thê tử phẩm cấp cũng không thể lướt qua Đình Nhi, nếu Đình Nhi có thể đứng lên, đứng ở trong triều đình, lại đem căn cứ ở phía nam quản lý tốt đừng nói là lục cấp cho dù để cho hoàng thương phong hầu tước cho hắn, cũng không nói chơi. Lúc này Lưu Y đang ở trong vương phủ đi ra, cũng theo đến tham gia náo nhiệt, hắn tới chắp tay với Lý Công Công nói. Lý Công Công hôm nay nhìn tinh thần càng ngày càng tốt, gần đây bệnh thấp khớp có thường trở chứng không? Lý Công Công nghe xong liền cười nói. Làm phiền y chính đại nhân nhớ mong, ta sau khi uống thuốc ngài cho, ngược lại khá hơn một chút, nhưng mà gần đây trời trở lạnh, đầu gối của ta lại không thể đứng thẳng, ai, người đã già, không còn dùng được nữa. Lời nói lúc này, vừa đúng lúc Cẩm nương đẩy Lãnh Hoa Đình tới, vừa vặn nghe được lời cuối của Lý Công Công, Cẩm nương tâm tư chuyển động, vẫn phụ giúp Lãnh Hoa Đình đi tới. Vương gia thấy Cẩm nương cùng Lãnh Hoa Đình đều đến, liền liếc nhìn Lý Công Công, Lý Công Công khẽ hừ một tiếng nói. Thánh chỉ đến, con dâu giản thân vương tôn thị Cẩm nương tiếp chỉ, tất cả mọi người giản thân vương phủ, kể cả Lãnh Hoa Đình đều quỳ xuống tiếp chỉ cúi đầu nghe thánh chỉ. Lý Công Công cao giọng cất tiếng lanh lảnh đọc thánh chỉ cuối cùng đem thánh chỉ đưa cho Cẩm nương, Cẩm nương cung kính tiếp nhận thánh chỉ, một bên cung nữ liền cầm triều phục đại biểu cho lục phẩm cáo mệnh phu nhân đem tới. Vương phi liền vội vàng khen thưởng, Lý Công Công hồng bao tất nhiên là lớn nhất, sau khi tuyên hết thánh chỉ, Lý Công Công có ý muốn đi, Cẩm nương tiến lên phía trước thi lễ với Lý Công Công phúc nói. Công công vạn phúc, mời ngài ngồi lại một lát, Cẩm nương có một chút đồ muốn tặng cho công công, còn mời công công chờ, Cẩm nương sẽ nhanh. Góc truyện audio.com, chóng quay lại, Lý Công Công nghe vậy khẽ giật mình, vương phi bao đỏ cũng không nhỏ, lẽ ra Cẩm nương cũng không cần lại thưởng, không nghĩ tới tiểu nương tử này cũng là người có nhãn lực, còn có cái gì muốn tặng ình, xưa nay biết rõ giản thân vương phủ là một chỗ rất lớn, có thánh chỉ nào truyền xuống, hắn đều là tự mình đến, không cho tới tay người khác, xem ra, hôm nay thu lợi so với ngày xưa càng lớn hơn, hắn không khỏi hơi có chút chờ mong. Dù sao trong nội cung sự tình cũng không nhiều, lại cùng giản thân vương quen thuộc, lại có thêm có Lưu Y Chính cùng một chỗ tán gẫu cũng không sao cả, không bao lâu Cẩm nương cầm trong tay một bọc y phục nhỏ tới đây, Lý Công Công khẽ nâng đôi mắt thấy Cẩm nương đi tới, đem đồ trong tay mở ra, hai tay trình lên. Trong bao quần áo là một đôi lông dê may thành cái bao buộc đầu gối, ở trong là nhung tử, bên ngoài lấy sợi lên phủ lên, sờ vào mềm mại ấm áp, rất là thoải mái, Lý Công Công chưa thấy qua thứ này, cũng không biết có gì tác dụng, thấy không phải vàng bạc cũng không phải châu báu, liền có chút ít thất vọng, nhưng ngại mặt mũi giản thân vương, vẫn là gượng cười tiếp nhận. Lại nghe thấy Cẩm nương nói, Vừa rồi Cẩm Nương nghe nói công công có bệnh thấp khớp thường xuyên đau đớn, vật này vừa vặn thích hợp với ngài. Nói xong, nàng cầm lấy một bao đầu gối kéo kéo ý bảo nói. Đây có độ co giãn, ngài đeo trên đầu gối cũng sẽ không rơi, khả năng giữ ấm chống lạnh, lại mềm, còn có thể bảo vệ đầu gối của ngài. Lý công công nghe thấy vậy liền giật mình, trong nội tâm liền nổi lên một cỗ tình cảm ấm áp, cho tới bây giờ hắn là người như vậy, thân thể tàn, tuy rằng trong cung nổi danh với người khác, đại thần trong triều thấy coi như khách khí, nhưng lại có mấy người là thật tâm nhìn hắn. Cho dù có mạnh đến thế nào, cũng là nô tài, hơn nữa, còn là một đây là lần đầu tiên có người quan tâm tới hắn từ trong tâm tặng lễ vật cho hắn, cho dù không phải rất đáng tiền, cũng rất đáng giá, khiến cho hắn cảm giác mình cũng được người quan tâm. Thực tế nhìn đôi mắt của Cẩm Nương, lúc nàng nhìn qua cũng rất chân thành, không có tận lực nịnh nọt, cũng không có một tia hèn mọn, cực kỳ bình thản, nhưng mà khiến cho Lý Công Công cảm giác mình thật được nàng tôn trọng, được nàng ngang hàng đối đãi. Hắn không phải là người dễ dàng biểu lộ tâm tình của mình, phần ấm áp này chỉ để ở trong lòng, chỉ là giờ khắc này, hắn tận lực khiến cho thanh âm của mình trở nên trầm thấp một ít. Đa tạ nhị thiếu phu nhân, quả nhiên đồn đãi không giả, nhị thiếu phu nhân xác thực là người thông tuệ. Lý công công đi rồi, vương gia rất là hài lòng nhìn Cẩm Nương nói. Con làm rất khá, Lý công công là người đắc lực bên cạnh hoàng hậu nương nương, cùng người này giao hảo từ nay về sau sẽ có lợi cho tiểu đình. Cẩm Nương phúc lễ cười nhạt không nói, người một nhà lại đến đưa Lưu Y Chính, liền đều trở về tiểu viện của Vương Phi, Vương Phi nhìn vết máu loang lổ nơi chính đường, nói với Vương gia. Cứ như vậy buông tha nhà lão nhị sao, dù sao cũng phải một lần nữa ra lệnh cấm túc nàng, hoặc là, để lão nhị bỏ nàng, hừ, ngài lại cô tức dưỡng gian còn có thể như thế nào. Phía sau nàng ta bối cảnh cũng là cực kỳ phức tạp, nàng nghĩ rằng ta và nàng thật sự có thể xử trí nàng ta sao. Đừng quên, lão nhị chức quan cũng không thấp, trong triều thế lực không thể khinh thường, hắn cũng không có khả năng bỏ rơi em dâu, hơn nữa thật sự bằng chứng như núi sao. Vương gia bất đắc dĩ nói với, gocchuyenaudio.com, Vương Phi ánh mắt ngưng trọng như có điều suy nghĩ. Vương Phi nghe xong cũng là thở dài, vương gia nói lời này nàng cũng hiểu rõ, chỉ là cảm thấy quá tiện nghi cho nhị phu nhân, cho nên trong lòng vẫn là buồn bực vô cùng. Coi như là bị trừng phạt không nhỏ, cũng yên tĩnh được một thời gian. Vương gia cũng thở dài, rồi quay sang nói với Lãnh Hoa Đình. Đình nhi con hôm nay bộc lộ tài năng, là có nghĩ đến chuyện gì sao? Lãnh Hoa Đình đang muốn nói gì, chợt nghe có tiểu nha đầu vén rèm báo lại. Dụ thân vương đến đây. Vương gia nghe thấy vậy nhướng mày, ánh mắt ảm đạm rồi đứng lên, quay đầu lại nhìn thoáng qua Vương Phi. Vương Phi liền giận mình liếc nhìn hắn, quay đầu đi, chẳng muốn nhìn hắn. Vương gia ngượng ngùng không tình nguyện đi ra ngoài đón. Mẫu thân, dụ thân vương lúc này tới quá trùng hợp. Lãnh Hoa Đình thuận miệng hỏi, con muốn biết một lát nữa đi theo phụ vương con ra thư phòng nhìn xem. Vương Phi ôn nhu nói với Lãnh Hoa Đình, hôm nay tiểu đình biểu hiện khiến cho Vương Phi rất kích động, cũng rất thư thái, nhi tử cuối cùng không còn là một người nửa ngốc nghếch không ra hồn người, những người kia cũng không thể lấy tâm trí tiểu đình ra mà nói, điều này làm cho người làm mẫu thân như Vương Phi rất tự hào, nhưng nhìn thấy hắn vẫn không thể đi lại trên đôi chân, lại càng đau nhức khi nào thì tiểu đình mới có thể đứng lên. Vương gia nghênh đón ở ngoài nhị môn, dụ thân vương đã vào tới, vừa thấy vương gia liền cười lớn nói. A nha, vương huynh, chúc mừng, tiểu đệ chính là đặc biệt đến chúc mừng. Vương gia nghe xong liền rất tùy ý nói. Chỉ là một tiểu phong cáo mà thôi, sao lại có thể kinh động đến vương đệ đại giá, vương đệ, ngươi cũng quá cho ca ca ta mặt mũi rồi. Vương huynh làm gì khiêm tốn thế, tiểu đệ tới, không chỉ là chúc mừng chuyện tình này, nghe nói tiểu đình của nhà ngươi hôm nay tâm trí khôi phục hơn nữa, vừa rồi hoàng thượng chính là cho tiểu đệ tới đây nhìn, đầu năm, để cho tiểu đình đi theo vương huynh cùng đi phía nam, đối với vương huynh mà nói, còn không coi là một chuyện mừng rỡ sao. Dụ thân vương cười nói với vương gia. Vương gia nghe xong lông mày lại nhăn, thầm nghĩ thằng nhãi này tin tức thật là nhanh, hoàng thượng mới đồng ý thỉnh cầu của hắn, tên này liền tới cửa chúc mừng, không phải chỉ là chúc mừng đơn giản như thế, nhất định còn có mục đích khác. Việc này còn không có định ra, thánh thượng một ngày không có chỉ rõ, chúng ta làm thần tử cũng không thể hồ đồ phán đoán, vương đệ làm sao ngươi giống như còn gấp gáp hơn thế. Vương gia bất đắc dĩ cười nói. Hai người nói chuyện một chút, vương gia liền muốn đem dụ thân vương mang vào thư phòng ngoại viện, dụ thân vương lại giật tay áo của hắn nói. Vương huynh làm gì khách khí, nhiều năm tình nghĩa, lại sắp đến ngày Tết ngươi dù sao cũng phải mời tiểu đệ một bữa cơm chứ. Hơn nữa, lâu rồi chưa thấy qua vương tẩu, ngươi không phải còn tồn lòng dạ hẹp hòi chứ. Vương gia bị hắn nói khiến cho tâm có chút phiền muộn, lại cũng không nên làm mất mặt mũi của hắn quá, dù sao hắn chính là huynh đệ ruột của hoàng thượng, tuy nói không bằng tiết cái mũ vương của mình, nhưng cũng là vương gia phái thực lực, đành phải cười cười nói. Vậy được rồi, nhưng mà đại tẩu của ngươi hôm nay thân thể không khỏe, một lát nữa không biết có thể gặp ngươi hay không? Dụ Thân Vương nghe xong cười to. Vương huynh, ngươi thật là vờ vớ vẩn mà, sao lại trùng hợp như vậy, tiểu đệ vừa đến, vương tẩu thân thể liền không khỏe hay sao? Đều, góc chuyện audio.com, đã là người lớn tuổi, chuyện lúc còn trẻ còn so đo nhiều như vậy làm cái gì, tiểu đệ sớm không còn tâm tư này, vương huynh, huynh cũng thả lòng đi. Nói xong, vỗ vỗ bả vai vương gia thẳng hướng nội viện. Vương phi đang tán gẫu cùng tiểu đình và cầm nương, lúc này, thanh thạch vén rèm vội vàng báo lại. Vương phi, vương gia dẫn dụ thân vương đến đây. Vương phi nghe vậy khẽ giật mình, trong mắt liền có chút tức giận, nhỏ giọng mắng. Vương gia hôm nay càng ngày càng hồ đồ, như thế nào đem khách lạ đưa đến trong nội viện. Cầm nương nghe vậy liền muốn đứng dậy tránh một chút, Lãnh Hoa Đình cũng kéo nàng nói. Nương tử, chúng ta cùng nhau trở về thôi. Nhưng lúc đang nói chuyện, vương gia khuôn mặt cương cứng dẫn dụ thân vương vào, lại tránh cũng không tốt lắm. Cầm nương đành phải cùng Lãnh Hoa Đình lưu lại. Nâng mắt nhìn lên, trong nội tâm cầm nương liền giật mình, dụ thân vương cùng Lãnh Thanh Dục có 7-8 phần tương tự, cùng thái tử gia cũng có 5-6 phần giống nhau, giống như cùng một người nhưng mà, đầu óc lúc này có chút hôn mê, nhất thời nghĩ không ra giống với ai, chỉ cảm thấy dụ thân vương cũng là tuấn tú lịch sự, tướng mạo tuấn tú toàn thân lộ ra một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái tiêu sái, hơn nữa hoàng gia thân tộc giơ tay nhấc chân quý khí thiên thành, một đôi mắt tinh sáng người hữu thần, vừa tiến đến, ánh mắt kia liền nhìn trên người vương phi, cũng không đợi vương gia nói chuyện, liền đi nhanh về phía vương phi, chắp tay một cái nói. Vương tẩu, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Trong giọng nói, mang theo có chút vui sướng cùng kích động, khiến cho cầm nương nghe được nhướng mày, vô ý thức liền nhìn về phía vương gia. Vương gia chỉ yên lặng chăm chú nhìn vương phi, trong ánh mắt mang theo một tia phẫn sắc, nụ cười trên mặt cũng có chút cứng ngắc. Vương phi thì lại thong dong thi lễ với dụ thân vương phúc nói. Tiếp thân thỉnh an với vương gia, không biết vương gia đại giá, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Ngữ khí khách khí lại mang theo cảm giác xa cách, dụ thân vương nghe vậy giật mình, nhưng lại lập tức vừa cười nói. Vương tẩu làm gì giữ lễ tiết thế, ta và vương tẩu đều là người quen biết cũ, đâu cần lấy ba cái lễ nghi rườm rà này ra, vậy không phải là quá khách sáo sao? Cách chương.